vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc nói xong một tràng, thấy bọn họ đều rất bình tĩnh, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn có chút xấu hổ sờ sờ đầu mình nói: tên tôi là Từ Chu, dị năng hệ gió, hai người xưng hô thế nào? Là người yêu sao? Nhìn người đàn ông này dịu dàng chu đáo như vậy, còn biết lau ghế trước. Từ Chu cảm thấy quan sát của mình hẳn là không sai. TBC ai ngờ hắn hỏi vậy. Cách hỏi mà bình thường các cặp đôi sẽ rất vui vẻ trả lời lại đổi thành sự do dự của người đàn ông. Còn người phụ nữ thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. Hà, cãi nhau sao? Hắn đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng cộc cộc cộc ba lần trên cửa. Lệ Vi Lan và Trầm Tranh đều nghe rất rõ. Kể từ khi Trầm Tranh cụ thể hóa cơ thể chiếu hình, màn hình trò chơi và cơ thể của cô chia sẻ thị giác, tức là khi ở trong nhà, cô cũng mất đi khả năng gian lận, có thể trực tiếp mở góc nhìn thấu thị như tiên tri. Trước đây, đổi lại là một bộ kỹ năng hoàn chỉnh của Druid, Trầm Tranh cẩn thận biến mình thành gấu, lắc mình một cái đã biến thành một con gấu nâu to lớn lăn lộn trên mặt đất. Lắc lư đi tới mở cửa, biến người thành vật. Từ Chu giật mình, ngay cả Lệ Vi Lan không biết cơ thể này của cô có kỹ năng gì cũng phải kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mập mạp ngốc nghếch của cô, anh lại không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, liệu đây có phải là chân thân của cô không? Trầm Tranh khéo léo mở cửa, nhìn trái nhìn phải một lúc, quay lại chớp chớp mắt vô tội nhìn Lệ Vi Lan. Tầm nhìn của gấu không được rõ lắm, hình như nên biến thành báo gấm thì phải, nhưng kỹ năng biến thành động vật khác vẫn đang trong thời gian hồi chiêu. Lúc này cô bị nhốt trong cơ thể gấu rồi. Lệ Vi Lan đi tới cửa ra vào yên tĩnh, quả thực không có gì cả. Mặc dù Trầm Tranh mất một chút thời gian để sử dụng kỹ năng cho bản thân, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, nếu có người, làm sao có thể thoát khỏi tay của bọn họ? Không có ai. Lệ Vi Lan đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh khom người xuống, cẩn thận quan sát con đường trước cửa. Dưới ánh trăng lấp lánh, dường như có một vệt nước mờ ảo kéo dài từ bên cửa đến hướng hồ. Vệt nước này mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ lắm, nhưng dưới ánh trăng vẫn có thể thấy được dấu vết phản chiếu. Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, quả nhiên có một chút chất nhờn mờ ảo dính vào tay anh. Đưa tay lên mũi nhẹ nhàng ngửi, anh ngửi thấy một mùi tanh rất nhẹ. Ánh mắt hướng về phía hồ cách đó 4-5 mét. Lệ Vi Lan quay người đứng dậy, giơ tay ra cho Trầm Tranh xem chất nhờn trên tay. Nhưng ngay khi anh vừa mở lòng bàn tay ra, ở hướng ngược lại với anh, Trầm Tranh lại nhìn thấy rõ ràng. Trong nước đột nhiên nổi lên một xúc tu trong suốt khổng lồ, giống như roi da vậy, quất về phía Lệ Vi Lan. Lệ Vi Lan quay lưng về phía xúc tu, căn bản không nhìn thấy động tác của nó. Trầm Tranh nhìn rất rõ, cô chỉ huy nhân vật lao về phía trước con gấu khổng lồ dùng MONG đẩy mạnh cơ thể anh, gầm lên một tiếng rồi lao về phía xúc tu quất tới. Quái vật xúc tu rõ ràng đã sợ hết hồn. Cái MONG mập mạp của con gấu đã đẩy Lệ Vi Lan lăn một vòng. Khi người đàn ông đứng dậy quay đầu lại thì chỉ thấy con gấu khổng lồ vỗ một cái xuống nước. B-A-N tung tóe nước. Nước hồ đen ngòm, con gấu khổng lồ và xúc tu lăn thành một cục. Nước B-A-N tung tóe nhưng không nhìn thấy đối tượng chiến đấu, khiến anh kinh hãi. Cách chương.